Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em vừa gọi cho Bình báo nhưng mà máy anh ấy thuê bao. Liệu có xảy ra chuyện gì không anh? Câu hỏi tiếp theo của Chính khiến cho Long choàng tỉnh. Vừa rồi hắn nghĩ tới hai khả năng. Khả năng thứ nhất là gã hề nọ đang giáp tâm đẩy hướng điều tra của Long đi sai hướng bằng cách tạo nên hiện trường giả. Chỉ có điều hắn đã sơ suất để lại dấu vết khiến cho Long tìm ra và vạch trần âm mưu của hắn. Khả năng thứ hai là nếu gã hề kia thực sự là tài, và hắn muốn vẽ ra nhiều mối nghi hoặc cho Long, đem tất cả đầu mối đều tập trung về phía bản thân để cho Long nghi ngờ hắn, nhưng mà cuối cùng lại cố lưu lại dấu vết cho Long lần theo, từ đó đem tất cả những manh mối Long vừa tìm ra gạt bỏ đi, rốt cuộc lại đem hắn trở thành người bị hại. Đem hai khả năng đó suy xét cùng với thông tin chính vừa cung cấp, Long có thể khẳng định trong đầu khả năng thứ nhất thuyết phục hơn. Bởi nếu như Tài không phải hung thủ thì hắn không cần phải trốn chạy, trừ khi có kẻ muốn khiến cho Long phải tin rằng Tài vì sợ bỏ trốn cho nên mới cố tình bắt cóc hắn. Để các phán đoán trên của Long có thể nói Tài hiện tại đang gặp nguy hiểm hoặc là đã chết, để hướng điều tra của Long mãi mãi đi vào ngõ cụt. Ngay tới đây, Long bảo Chính mau chóng trở lại hiện trường để bàn bạc kỹ hơn. Một lúc sau, Chính hớt hải chạy về. Vừa nghe những lời phân tích của Long, hắn không khỏi sợ hãi lắp bắp. Ý của anh là gã hề nọ không phải là Tài mà là một người khác? Nhưng mà là ai biết được chứ? Kế hoạch của Quang chỉ có em và anh Bình biết. Hơn nữa là tin nhắn của Quang không phải chỉ đích danh của anh Tài sao? Tin nhắn kia có lẽ không phải là của Quang gửi đâu. Long nghe Chính nói ra những nghi hoặc của mình thì thở dài nói. Ba người còn lại nghe xong thì cũng ngầm hiểu ra ý tứ của Long. Bọn họ đều biết được rằng tin nhắn thì bất cứ ai cũng có thể gửi, miễn sao kẻ đó có số điện thoại của Quang. Không liên lạc được với Bình sao? Long bất ngờ lên tiếng hỏi. Chính đăm chiêu suy nghĩ, buột miệng đáp: vâng, thưa bao anh ạ. Chính vừa dứt lời thì nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sợ hãi nhìn Long. Ý anh làm tìm cậu ta đi? Ánh mắt của Long ẩn chứa những suy nghĩ phức tạp, lạnh lùng nói. Chính như hiểu ra tất cả, hai nắm tay siết chặt, lập tức lấy xe của Long, Dũng và Mai đến vị trí của Tuấn, cả đàn em còn lại của Hiếu năm xưa. Các cậu đi đi, tôi không phải là cảnh sát hành động cũng không tiện, hơn nữa tôi còn có việc quan trọng cần làm. Lúc mấy người định bước lên xe của Chính thì Dũng bất ngờ lên tiếng, kế đó liếc mắt nhìn Long để ẩn ý. Long tuy không đoán được suy nghĩ của Dũng lúc này, nhưng nếu Dũng có nói mình có việc quan trọng thì ắt phải có lý do của mình. Bởi vậy mà Long chỉ cần gật đầu, sau đó cùng Mai bước lên xe của Chính. Tiến tới nhà riêng của Tuấn, cách vị trí hiện tại của bọn họ 5 cây số. Sau khi chiếc xe rời đi, Dũng cũng lập tức lên xe của mình phóng như bay về phía ngoại ô của thành phố, cùng với một tâm trạng tức giận đến cực độ. Thằng chó, ai cho phép mày làm chuyện đó hả? Trong phòng khách ngôi nhà vườn của Thái, tiếng của Dũng vừa hét tên trong tức giận, tay vùng nắm đấm nện thẳng vào mặt của Trung. Tiếng bóp chát vang lên mấy lần rồi ngừng lại bởi tiếng quát tháo của Thái. Cho mày đánh đủ chưa? Dũng đang hằng máu nắm cổ áo của Trung để nghiến hắn xuống dưới, nghe thấy tiếng quát của Thái thì dừng lại. Đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của hắn liếc nhìn về phía của Thái như muốn hỏi chuyện này có phải do chỉ thị của Thái hay không. Dường như là cũng nhận ra suy nghĩ của Dũng lúc này, hắn liền thở dài vẫy tay ý nói Dũng và Trung lại ghế sofa ngồi nói chuyện. Dũng tuy vẫn còn tức giận vì Trung dám ra tay với Long, nhưng mà trước mặt của Thái hắn cũng không dám làm loạn quá mức. Chỉ đành buông cổ áo của Trung, hậm hực bước lại sofa ngồi. Trung khóa miệng rớm máu thì Dũng bước đi thì cười cười cũng bỏ lại tiến chỗ của Thái. Anh nói đi, tại sao anh lại làm như vậy? Em đã nói chuyện này giao cho em. Em nhất định sẽ tìm được tiền giả mạo đó. Anh không tin tưởng thằng Dũng này sao, anh Thái? Dũng ngồi đối diện với Thái và Trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt của Thái nghiến răng hỏi. Thái biết hiện tại Dũng đang rất tức giận cho nên nhẹ giọng đáp. Không phải anh không tin mày, nhưng mà đây là vấn đề an toàn của tổ chức. Anh không thể đánh cược quá lớn. Không phải anh đã chọn cho mày và thằng trinh sát kia một thời gian xử lý sạch sẽ gã hề giả mạo kia sao? Là mày và nó đã không biết tận dụng. Còn việc Trung tự ý ra tay với cái trinh sát đó thì anh cũng mới biết đây thôi. Nhưng mà nghĩ cho cùng nó cũng vì tổ chức. Dù sao bạn mày cũng không sao, bỏ qua đi. Thái dùng lý lẽ cùng sự mềm mỏng giải thích cho Dũng hiểu. Dũng bấy giờ mới dịu xuống, nhưng ánh mắt hằn học vẫn nhìn Trung không rời. Trung thấy như vậy xoa xoa vết rách trên mép cười nói. Đánh thì cũng đã đánh, mày không định vì tình địch mà giết tao đấy chứ. Ngày đó đáng lý tao đi giết thằng đó luôn cho rồi. Dũng mới nguôi dần được một chút thì lại bị những lời nói kia của Trung làm cho nổi điên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net